Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951. Đệ 2951 chương nói không chừng sẽ hối hận. Lâm Minh Trạch đã sớm nhẫn nại không được ngo ngoe dục dịch. Nghe được Ngô Thanh Thiển truyền âm lập tức từ nhỏ tháp không gian chui ra tới. Chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm Hắc Long. Tuy rằng một luyện thi một cự long thân hình thực lực kém quá nhiều. Nhưng Lâm Minh Trạch ở khí thế thượng lại không có thua Hắc Long nhiều ít. Cư nhiên là chỉ tiểu luyện thi. Này thiên phú cùng linh trí cũng là bản đế chứng kiến mạnh nhất. Tương lai thăng cấp vĩnh hằng thần đế sắp tới. Thật là khó được, Hắc Long hơi hơi kinh ngạc nhìn Lâm Minh Trạch. Luyện thi muốn thăng cấp đến niết bàn kinh cùng vĩnh hằng kính phi thường khó. Thậm chí cơ bản không quá khả năng. Hắn không nghĩ tới này chỉ luyện thi cư nhiên còn có như vậy cao lĩnh ngộ thiên phú. Ngô Thanh Thiển cái này tiểu gia hòa thật đúng là không đơn giản. Lâm Minh Trạch không thèm để ý cười cười. Đa tạ tiền bối khích lệ. Nhưng vãn bối vẫn là muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một phen, hành. Đến đây đi, Hắc Long móng vuốt tùy ý một phách. Trên mặt đất máu bay lên vài giọt nhanh chóng ngưng tụ thành một con huyết long bộ dáng. Huyết long thực mau liền cùng Lâm Minh Trạch giao thủ. Đồng dạng vận dụng ám hắc lĩnh vực, nhưng Lâm Minh Trạch là một con luyện thi, nhất không thấu đáo chính là ám hắc sát khí cùng huyết tinh. Thêm chi bản thân đặc thù thiên phú huyết long lĩnh vực cũng không có đem hắn vây bao lâu. Hắn liền trực tiếp trốn ra đối phương lĩnh vực, một người một con rồng ở trong sơn động kịch liệt đánh nhau. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ngẩng đầu bình tĩnh nhìn, còn phải tới rồi một ít lĩnh ngộ. Một ngày sau Lâm Minh Trạch bại hạ trận tới, kia chỉ huyết long nhan sắc cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Tiểu gia hòa thực không tồi, bản đế rất ít thấy luyện thi có thể đi đến tình trạng này. Xem như lần trước bồi thường liền đưa ngươi một cái cơ duyên đi, Hắc Long nâng lên móng vuốt ở. Trước mặt vẽ họa, thực mau một cái phức tạp phù văn ngưng tụ mà ra. Đi, Hắc Long khẽ quát một tiếng. Kia phù văn hóa thành một đạo hắc quang thẳng tắp chui vào tới rồi Lâm Minh Trạch cái trán. Lâm Minh Trạch đầu tiên là ngốc lăng một lát, hoàn hồn sau mang theo một loại kinh hỉ đối Hắc Long được rồi hành lễ. Đa tạ tiền bối, vừa rồi đánh kia một trận trên người oán khí cũng đã trừ bỏ. Hiện tại đối Hắc Long nhiều ra vài phần cảm kích, Hắc Long cho hắn ấn ký phong ấn không ít luyện thi tu luyện lĩnh ngộ tâm đắc. Đối hắn trợ giúp rất lớn. Được rồi, bản đế mệt mỏi, các ngươi có thể rời đi. Hắc Long trong mắt nhiều ra vài phần mệt mỏi ghé vào huyết trì. Bạch thần đế dâu khí một thổi, lão Hắc, ngươi này cũng quá không phúc hậu đi. Nói như thế nào chúng ta cũng hợp tác quá vài lần. Ngươi cư nhiên liền một mảnh lân giáp đều luyến tiếc đưa lão phu. Hắc Long nhàn nhạt nâng nâng mí. Mát, ai làm bản đế xem ngươi lão gia hỏa này không vừa mắt đâu, cho nên ngươi liền đã chết này tâm. Đi, hắn bồi thường một câu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lỗi thời nhịn không được khẽ cười một tiếng. Hắc Long, bản đế hiện tại xem ngươi thuận mắt nhiều, hắn liền thích cùng loại này thẳng thắn tính tình giao. Tiếp, Hắc Long trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng. Đáng tiếc bản đế xem ngươi như cũ không vừa mắt. Ngô Thanh Thiển khóe môi dơ dơ lên. Này chỉ Hắc Long kỳ thật man thảo hỉ. Tiền bối, vãn bối có thể nhìn xem thương thế của ngươi sao? Ngô Thanh Thiển đột nhiên nhớ tới các nàng lại đây còn có một cái rất quan trọng mục đích. Hắc Long khẽ nhíu mày. Bản đế cái này thương thế ngươi nghĩa phụ gió mạnh đều bó tay không biện pháp. Ngươi liền không cần làm vô dụng công, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bị xem thường. Trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, bản đế chỉ là tự tiện xông vào trị liệu mà thôi. Ngươi cái này chính là phong ấn ăn mòn ngoài ra còn thêm thương thế. Bản đế không am hiểu cũng thực bình thường, bản đế con gái nuôi lại am hiểu phương diện này. Ngươi nếu cự tuyệt như vậy tương lai nói không chừng sẽ hối hận. Hết chương.